phiên ngoại Mục Thanh Nhã xuyên qua đấu không lại trọng sinh. Ta xuyên việt rồi, xuyên qua cái thế giới thần kỳ này bên trong. Ngay từ đầu ta liền bị khiếp sợ đến. Ta cũng không có mặc thành phú gia thiên kim, cu nở dê không có mặc thành công chúa quý nữ. Ta xuyên qua cường giả này vi tôn thần châu đại lục bên trên, ta vợ ơ y ma xuyên thành một cái tuổi mục không, đây không có khả năng ta xuyên qua mà đến, không nên tự mang nữ chính quang hoàn sao, vì cái gì ta còn mang một cái nghiệt chướng, ta một chút đều không muốn tên nghiệp chướng này, ta dùng hết ngàn loại biện pháp, làm sao đều trừ không đi nàng. Dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đưa nàng sinh xuống dưới. Ta bản lãnh gì đều không có, chỉ có thể tạm thời phụ thuộc vào một gia. Dựa vào ta phanh phu một cảnh phong. Có thế về sau, dần dần bị ta tìm được cơ hội. Cái kia Long Sở Vân, mới là tự mang nữ chính quang hoàn một cái A một cảnh phong, tuy rằng trong miệng nói chán ghét nàng, nhưng ta có thế hiểu rõ phát hiện, mỗi lần hắn nhìn xem nàng thời điểm, trong mắt đều sẽ mang theo một vòng ánh sáng. Cái này buồn nôn nam nhân, nói một đàng là một bộ, đã hắn dám sanh ta. Ta tự nhiên cũng muốn sanh trở về, ta hao tổn tâm cơ theo Long Sở Vân trong miệng lừa dối ra một cái bí mật. Ta nghĩ đạt được viên kia giao châu, ta muốn cải biến ta tuổi mục thể chất. Ta nhất định có thể. Giao châu cường đại như thế, nhất định có thể thay đổi nhân sinh của ta. Đến lúc đó, ta rốt cuộc không cần phụ thuộc vào cái kia vô dụng cầu nam nhân, không cần lại cẩn thận ôn nhu đi làm hắn vui lòng. Ta có thể làm về chính ta. Một nữ cường nhân. Một cái tâm lý năng lực chịu đựng cực giai nữ cường nhân đã ta đã không thể quay về ta hiện đại, lưu lại, ta thế tất yếu trở thành thế giới này nhân vật chính, ta tính toán Long Sở Vân, từng bước một đưa nàng tính toán chết trên tư không tinh. Mà nàng đến chết còn như thế ngốc trắng ngọn, cho rằng ta là thật sự đợi nàng hảo tỉ muội. Ta chẳng những muốn tính kế nàng, còn muốn tính toán nữ nhi của nàng. Ta muốn để cái này thiên chi tiêu nữ, đến chết đều không thể nhắm mắt. Đưa nàng nũng nịu nữ nhi nắm ở trong tay, để nàng mãi mãi cũng không cách nào thoát ly ta vì nàng bố trí vận mệnh. Nhưng sai không hợp thói thường ngay từ đầu đều phát triển thật tốt, có thế về sau hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi. Thuận Thiên Phủ phủ chủ cảnh bằng trình cái kia đồ vô dụng, thế mà ngay cả một đứa bé đều không đối phó được. Nàng thế mà theo cái kia phá núi thôn đi ra. Nàng thế mà đi vào Thuận Thiên Phủ, nàng thế mà bước lên thần châu đất đai, đây không có khả năng á, tại ta tinh vi tính toán xuống. Vì sao hết thảy sẽ còn thoát ly ta khống chế đâu, ta tự nhận bố trí hết thảy, thiên ý hề vô phùng, căn bản không có khả năng có người sẽ nhìn thấu ta diện mục thật sự. Nhưng vì cái gì ta vẫn là thua? Ta cho đến chết lúc trước, mới biết được, ta tại sao lại vận chuyển. Vì sao ta thận trọng từng bước bảy mưu nghĩ kế. Cuối cùng vẫn không cách nào khống chế nha đầu kia vận mệnh, ta rốt cuộc không chiếm được ta tha thiết ước mơ giao châu. Ta loại này người bình thường, tại loại này cường đại võ giả vi tôn thế giới bên trong, ta chính là một con run dế a, có thế ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không cam tâm nha, ta còn không có nhìn ta tiêu tuyết lấy chồng sinh con, ta còn không có xem chúng ta mẫu nữ vượt qua một ngày chân chính thư thái thời gian. Ta cứ như vậy phải chết sao, ta tại trước khi chết mới hiểu. Vốn dĩ ta vẫn luôn sai vô cùng. Cái kia kiểu mục, nàng trọng sinh đời này ta không thể đấu thắng nàng, ta bi thảm như vậy, tất cả đều là do nàng bàn tặng ông trời ngươi bất công. Vì sao muốn để nàng trọng sinh, vì sao muốn để ta xuyên qua đến như thế đau khổ trên thân người, ta muốn trở về, ta muốn trở về, ta bị một đoàn hừng hực giấy lên ánh lửa cho triệt để bao phủ. Từ trên xuống dưới đều bị cuốn tại một đoàn nung đỏ thiên hỏa bên trong. Ta bỗng nhiên phát ra từng tiếng điên cuồng cựa y the the. Trở về, ta cũng không từng thất bại, chưa từng ta vẫn là có thể đi trở về. Trở về lại bắt đầu lại từ đầu, trở về làm lại từ đầu, có cơ hội, nhất định có cơ hội. Tiểu mục ta cũng không có vận chuyển a thiên hỏa, vì sao như thế cực nóng, vì sao đem ta thiêu đốt toàn thân đau đớn. Ta đến cùng phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, thiên đạo muốn đối đãi với ta như thế. Ta cảm giác được linh hồn một tia bị bóc ra thân thể, chậm rãi tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Ta là chân chính không cam tâm, không cam tâm a, vốn dĩ từ đầu đến cuối ta đều chỉ là cái tôm tép ngại nhép. Cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu. Ta thua rồi triệt để thất bại, ta bại bởi tiểu mục, cũng không còn có thể quay đầu.